Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 464. Hữu nghị, vị này hoa hạ nữ tinh cùng Si Se lại là quen biết cũ. Nhìn còn rất có giao tình dáng vẻ, nơi xa truyền thông nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ. Có người vụng trộm giơ tay lên cơ, để một màn này tương hỗ trao đổi ánh mắt, rất nhiều người thậm chí hiếu kỳ. Vị này hoa hạ vừa mới quật khởi nữ tinh, lúc nào cùng Si Se quen biết, Mạc An Kỳ nhìn thấy Si Se cùng Giang Sắt chào hỏi thời điểm. Nhẹ nhàng thở ra, hành lang bên trong, Đào Sầm người đại diện Trần Kiều sắc mặt tái xanh, dù là ảnh thính bên trong ánh đèn cũng không phải là 10 phần sáng tỏ. Nhưng nụ cười của nàng lại có vẻ 10 phần cứng ngắc. Tại Giang Sắt tới được thời điểm. Nàng từng ý đồ nghĩ muốn ngăn cản Giang Sắt, cũng không có thành công, ngược lại bị thân thủ không tệ Mạc An Kỳ ngăn lại. Nhìn thấy Giang Sắt cùng Si Se đi qua lúc, nàng còn đang nói, Giang tiểu thư, xin ngài không muốn dạng như vậy, Si Se tiên sinh đang cùng Đào tiểu thư nói chuyện đâu, xin ngài không nên quấy rầy, nàng lời còn chưa nói hết. Liền thấy Si Se nhiệt tình cùng Giang Sắt ôm một màn. Xa so với cùng Đào Sầm quan hệ giữa càng thêm thân cận. Có thể để cho mở sao? Mạc An Kỳ nhìn xem cản ở trước mặt mình Trần Kiều. Ngửa đầu cười lạnh một tiếng. Trần Kiều mắt trong mang theo tức giận. Trên mặt lại gạt ra ý cười. Tốt nhất đừng, phim sắp bắt đầu. Người có thể cùng Giang tiểu thư mặt khác lựa chọn vị trí. Đào Sầm thật vất vả nắm chắc đến cùng. Si Se ngồi vào cùng một chỗ cơ hội. Giang Sắt lại đột ngột tới chào hỏi, cái này khiến Trần Kiều trong lòng không nói ra được oán hận. Chung quanh ký giả truyền thông con mắt còn nhìn chằm chằm bên này. Vì phòng ngừa truyền thông viết linh tinh, cũng không muốn để cho người nhìn thấy mình xấu hổ khó xử một mặt. Trần Kiều cố gắng đứng thẳng lưng sống lưng, nàng vừa dứt lời, Mạc An Kỳ còn chưa kịp nói chuyện, ngồi ở Si Se bên cạnh Đào Sầm lại đứng lên. Si Se tiên sinh cùng Giang tiểu thư lão hữu trùng phùng, không bằng Giang tiểu thư ngồi ở đây, nàng thản nhiên hào phóng thái độ làm Trần Kiều có chút nóng. Này, nơi xa truyền thông suy đoán mấy người quan hệ, theo lý tới nói Đào Sầm là Si Se, mê thất chi thành, nữ phụ. Giữa hai người quan hệ hẳn là so Giang Sắt dạng này một cái nhìn như cùng Si Se không có liên hệ. Chút nào nữ tinh càng thân cận mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác Đào Sầm lại lui nhường ra ngồi ở Si Se bên người vị trí. Trần Kiều có chút nóng nảy, Giang Sắt mỉm cười nhìn Đào Sầm nhấc lên váy cầm sách tay rời đi vị trí. Năm đó nàng cùng Si Se tại Hoa Hạ liên hoan phim bên trên gặp mặt lúc. Đào Sầm là lợi dụng cùng nàng cùng một cái người đại diện quan hệ. Mới mượn cơ hội cùng Si Se quen biết, sau đó càng là âm mình một thanh. Cướp đi, mê thất chi thành, bên trong một cái cơ hội. Đào Sầm khi đó có thể bằng vào chính nàng bản sự cầm tới nhân vật này. Bây giờ tự nhiên cũng có thể chịu đựng nổi bị người cướp đi vị trí xấu hổ tình cảnh. Giang Sắt thản nhiên nói cảm ơn. Đào Sầm cùng Trần Kiều ngồi xuống đằng sau vị trí. Trong rạp chiếu phim dần dần ngồi đầy người. Truyền bá chiếu phim đã đến giờ. Đèn quang ám xuống dưới. Có thể đám người nhớ tới lúc trước một màn kia, tâm tư lại căn bản là không có cách phóng tới phim đi lên. Trong bóng tối, Trần Kiều không còn che giấu trên mặt tức giận, mượn trong phim ảnh ầm ầm to lớn tiếng vang. Tại Đào Sầm bên tai phàn nàn, Giang Sắt làm như vậy, căn bản không nhớ ngài cùng nàng là cùng một cái công ty. Rõ ràng là ngươi tới trước Si Se bên cạnh thân. Nàng lại bá đạo như vậy trực tiếp chen đi rồi ngài. Còn muốn cho ngài cho nàng đằng vị trí. Đây có phải hay không là quá phách lối chút. Trần Kiều tức giận đến ngực đau. Mạc An Kỳ lúc trước đem nàng ngăn ở lối đi nhỏ hành vi khiến nàng tức giận vô cùng. Ngài là tiền bối. Về tình về lý, nàng đều hẳn là cho ngài mấy phần mặt mũi. Có muốn hay không ta gọi điện thoại về công ty. Mời chủ tịch ra mặt xử lý. Không cần, Đào Sầm lắc đầu, con mắt tuy nói rơi vào trên màn hình, nhưng ánh mắt liếc qua lại tại nhìn Si Se cùng Giang Sắt phương hướng. hai người lúc này dường như tại nhỏ giọng trò chuyện. Một màn này thấy Đào Sầm đuôi lông mày vặn chặt. Xí Xe đối với Giang Sắt ấn tượng rất tốt. Chỉ cần có con mắt người đều là nhìn ra được. Thế nhưng là vì cái gì đây? Hai người đều đồng dạng là thuộc về hoa hạ nữ tinh. Luận ngoại mạo tuy nói Giang Sắt tinh xảo hơn, nhưng mình có so với nàng ưu thế lớn hơn. Chính là nàng tại hoa hạ danh khí, địa vị, còn có xuất đạo nhiều năm mài luyện được tinh xảo diễn kỹ. Tại Mê Thất Chi Thành, bên trong lúc, Xí Xe lẽ ra có thể nhìn thấy thành ý của mình. Nàng tại không thể làm gì lựa chọn dưới. Thậm chí vì Mê Thất Chi Thành, bên trong tiểu nhân vật. Từ bỏ Trương Tĩnh An phim nhân vật nữ chính thân phận. Lấy ít ỏi cát xê tiếp diễn Xí Xe phim thương mại bên trong nữ phụ. Hai người cũng coi là hợp tác vui vẻ. Tại studio lúc nàng cũng coi là cùng Xí Xe lăn lộn cái quen thuộc. So sánh với nhau Giang Sắt cùng Xí Xe ở giữa liên hệ. Không cũng là bởi vì ban đầu ở Hoa Hạ liên hoan phim gặp mặt một lần. Nói tới một quyển sách mà thôi. Cứ như vậy một cái chi tiết nhỏ. Đáng giá giữa hai người hữu hảo quan hệ duy trì dạng này thời gian mấy năm sao? Đào Sầm biểu thị hoài nghi. Bên cạnh Trần Kiều còn đang nói liên miên lải nhải niệm không ngừng. Cái này người đại diện tác dụng còn lâu mới có thể cùng Hạ Siêu Quần so sánh. Vô luận nhân mạch cùng thủ đoạn, tính cách cũng là tương đương có vấn đề, ánh mắt cũng có tính hạn chế. Trận chiến tranh đoạn này bên trong, nàng nhìn thấy Giang Sắt đối với mình không tôn kính, nghĩ đến không phải dùng những phương pháp khác đáp lễ, lại là đưa ra cùng là ẩn cáo trạng dạng này khiến Đào Sầm cảm thấy không thể tưởng tượng đề nghị. Nàng đã không phải là tiểu hài tử, cáo trạng loại này không đau không ngứa cử động. Trừ phi tại Giang Sắt địa vị thua xa nàng thời điểm mới có tác dụng. Bây giờ đối với thế kỷ Ngân Hà tới nói, Giang Sắt phát triển tiền cảnh rất tốt, xuất đạo đến nay tiếp chụp nhiều bộ phòng bán vé, danh tiếng đều rất không tệ phi môn sơ nàng người đại diện là Hạ Siêu Quân. Tài nguyên cũng không tệ, chính nàng bản thân cũng rất không chịu thua kém, trừ biểu diễn mấy vị đạo diễn lớn đóng phim bên ngoài. Đồng thời năm nay còn cầm xuống Federer đại ngôn, lấy cao thù lao tục hẹn cảng hoa châu báu, đã tại vì thế kỷ Ngân Hà kiếm về đại bút tiền mặt. Là ẩn không có khả năng đắc tội dạng này một gốc rất rõ ràng có tiềm lực cây dụng tiền. Cáo trạng kết quả khả năng chỉ là ẩn ra mặt làm hai bên điều đình. Đối với Giang Sắt không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngược lại sẽ ra vẻ mình quá mức hẹp hòi. Những vấn đề này nếu như đổi người thông minh, căn bản sách cũng sẽ không ở trước mặt nàng đề cập. Nhưng Trần Kiều hết lần này tới lần khác niệm không ngừng. Đào Sầm thở sâu thở ra một hơi, Trần Kiều còn đang nói, ngài làm gì cho nàng nhường chỗ đâu? Nàng là vãn bối, hẳn là tôn trọng ngài, huống chi Xí Xe tiên sinh trước cùng ngài ngồi cùng một chỗ. Nàng vô lễ quấy rầy. Nói không chừng sẽ làm Xí Xe không nhanh đâu. Dù sao năm đó Xí Xe tiến về đế đô hẹn nàng gặp mặt sự tình để lộ tiếng gió về sau. Mê Thất Chi Thành, nhân vật thế nhưng là đổi người, A Kiều. Đào Sầm đánh gãy nàng, âm thanh lạnh lùng nói. Đầu tiên, nếu như Xí Xe thật sự không muốn để cho nàng đi đến bên cạnh. Trợ thủ của hắn sẽ đem Giang Sắt cản lại, thế nhưng là Giang Sắt một đi ngang qua đến thời điểm. Xí Xe trợ thủ lại động cũng không động, vị này trợ thủ đi theo Xí Xe bên cạnh nhiều năm, biết rõ tâm ý của hắn. Hắn không có ngăn lại Giang Sắt, chứng minh Xí Xe cũng là cố ý muốn cùng Giang Sắt trò chuyện. Nàng muốn ngăn cản cũng vô dụng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.